Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, cạch Bronong. Pyloswine trải qua 2 ngày nữa nửa huấn luyện rốt cục thích ứng Metal sao thanh âm tần suất. Hiện tại cuối cùng đã tới cùng Bronong quyết chiến thời khắc. Pyloswine khí thế khinh người, hai chân không chỗ ở dậm trên mặt đất. Hai ngày trước thất bại, hôm nay nhất định phải làm chấm dứt. Brawl lại một lần nữa đối mặt Pyloswine, thời điểm tự nhiên là có chút chột dạ. Dù sao Metal sao đã là đối với nó không có có hiệu quả. Lần này còn có thể sử dụng kỹ năng gì đâu. Với lại Pyloswine lòng tin tràn đầy bộ dáng. Mình không có cảm giác rụt rè. Tại Ken chỉ huy dưới, Pyloswine lại một lần nữa sử dụng Frisbee đông kết cỏ chi sân bãi. Tại ngạnh kháng Bronong một chiêu Gyro Ball về sau, toàn bộ sân bãi liền đã nhìn một cái không sót. Gì, cỏ xanh toàn bộ đều nằm sấp xuống dưới. Lần này Bronong Gyro Ball uy lực so hai ngày trước càng mạnh mẽ. Cái này cũng khó trách. Hiện tại có thể dựa vào chỉ có cái này một cái kỹ năng. Nắm lấy cơ hội tự nhiên là muốn đem hết toàn lực. Pyloswine sớm đã làm tốt thụ nó lần này chuẩn bị. Không có có dư thừa chỉ huy liền đã tại mưa đá bên trong bắt đầu chạy. Bronong lập tức đã mất đi phương hướng. Pyloswine đã có thể ở đây trên mặt đất tự do hành động. Snowclock đặc tính phát động. Rơi vào đường cùng Bronong chỉ có lại một lần nữa sử dụng Metal sao. Nhưng là cũng không có trông thấy Pyloswine xuất hiện. Tự nhiên cũng đừng hy vọng. Xem ra thật là hoàn toàn thích ứng Metal sao. Bronong đang do dự ở giữa. Đã bị mấy con băng chùy đánh trúng. Muốn bằng vào băng chùy phát xạ phương hướng phán đoán Pyloswine vị trí. Nhưng lại là từ 3 cái phương hướng khác nhau phát bắn tới. Càng thêm để Bronong không biết chỗ sai. Metal sao không có hiệu quả. Bronong cũng không có cái gì tốt chiêu thức. Chỉ là sử dụng một chút mình biết dùng kỹ năng tại mưa đá bên trong loạn đả một trận. Va chạm, Confuse, Hypnosis, niệm lực những này kỹ năng căn bản không tìm được bắt không đến Pyloswine vị trí. Thẳng đến sử dụng Sideway thời điểm, có thể loáng thoáng cảm giác được có nhiệt lượng tại mưa đá bên trong di động. Hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là Pyloswine. Gen cũng một mực đang quan sát Bronong. Thẳng đến nó sử dụng xong Sideway đột nhiên xuất hiện không giống với vừa rồi chấn định. Sideway có thể bắt được ẩn thân bên trong sinh mệnh, sự tình mình vẫn là rất rõ ràng. Thông qua một chiêu này đến bắt ẩn thân Pokemon cái kia thật là không có phương pháp phá giải. Chỉ có tại đối thủ sử dụng Sideway thời điểm phát động cường công. Tìm đúng Pyloswine vị trí Bronong tất nhiên là muốn tìm cơ hội tiến công. Pyloswine, chú ý Bronong muốn tiến công. Lúc này Bronong đã lần nữa thi triển Gyro Ball hướng phía mưa đá. Bên trong một cái phương hướng công kích mà đi. Nếu như Bronong cảm giác phương hướng không sai, Pyloswine hẳn là ngay tại cái kia phương hướng. Pyloswine, sử dụng một loạt băng trụ trước một chút chống cự. Sau đó cùng Bronong tiến hành chính diện đối quyết. Ken trong lòng đã có so đo, một bộ này kỹ năng tổ hợp lại đến Bronong hẳn là không đứng lên nổi. Một loạt băng trụ từ không trung rơi xuống cắm trên mặt đất, chính ngăn tại Bronong tiến công trên đường. Lúc này Pyloswine thân hình cũng hiển hiện ra, xem ra Bronong cảm giác vẫn là không có vấn đề. Gyro Ball thành công phá vỡ một loạt băng trụ. Nhưng là Gyro Ball năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hết thảy đều tại Ken trong khống chế. Đột phá băng trụ Bronong đã cùng Pyloswine đụng vào nhau. Trên lực lượng nhất thời khó phân cao thấp. Đấu sức đang tiến hành bên trong. Tuyết lở, Ken chờ đợi chính là thời cơ này. Bị thương tổn sau Pyloswine sử xuất tuyết lở tuyệt chiêu uy lực gấp bội. Với lại tại khoảng cách gần như vậy hả? To lớn tuyết cầu từ không trung rơi xuống. Bronong trong nháy mắt mộng cảm giác. Pailosuai thừa cơ đã cùng Bronong tách ra. Hai viên tuyết cầu cũng đã đem Bronong nện ngã xuống đất. Ngay sau đó tuyết cầu cũng đã đem Bronong vùi vào trong đống tuyết. Tốt một tòa núi tuyết. Hiện tại kênh mục đích đã đạt đến một nửa. Bronong đã bị tuyết lở ngã xuống đất. Có thể nói là cùng mặt đất tiến hành thân mật tiếp xúc. Hiện tại trôi nổi đặc tính đã là không thể trợ giúp Bronong chống cự hệ ground kỹ năng. Địa chấn, Ken rốt cục có thể hô lên kỹ năng. Pailosuai hai chân đạp mạnh mặt đất, mãnh liệt sóng địa chấn động ở đây trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Núi tuyết cũng trên mặt đất chấn ba động bên trong cấp tốc than sụp đổ xuống. Thẳng đến lộ ra bị tuyết lở vùi lấp Bronong, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng 3 ngày Pailosuai không chỉ có chiến thắng Pailosuai càng bỏ thêm hơn khắc phục Metal. Sao đối với mình kích thích ảnh hưởng. Sau này Snowclock đặc tính hạ lại xem như thiếu một cái thiên địch. Hiện tại Bronong sứ mệnh tính là hoàn toàn kết thúc. Ken lặng yên không một tiếng động đưa nó trả trở về. Đổi lấy Macago, không cần nghĩ cũng biết con này Macago trạng thái là như thế nào. Ken lại vì nó chạy một chuyến Pokemon trung tâm. Thời gian của mình đã không nhiều lắm. Grise đã tới điện thoại. 2 ngày sau sẽ đích thân đến đón mình. Cho nên nói con này Macago dù sao để nó mau chóng hồi phục trạng thái có thể đạt tới tốt nhất bồi. Luyện hiệu quả, đem Macago giao cho Joy. Mình lại một lần nữa mang theo Pailosuai đi vào trung ương quảng trường. Chỉ mong có thể tìm tới 1-2 cái có thể so tài Pokemon huấn luyện ra. Trung ương quảng trường vẫn như cũ náo nhiệt. Koji Snorlax còn là ở vào vô địch tồn tại. Xem ra hắn tại cái thành phố này lẫn vào rất mở a. Bất quá ở chỗ này kiếm lời nhiều như vậy tiền khó tránh khỏi sẽ khiến người ghen ghét. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tìm hắn gây phiền phức. Chỉ có thể chăn chọc các tòa thành thị kiếm bộn đổi chỗ khác tài năng duy trì thu nhập như vậy. Bằng không một mình ngươi tại một cái nào đó thành thị xuất tẫn danh tiếng. Tự nhiên sẽ dẫn xuất cao thủ chân chính ra mặt ngăn lại. Dù sao có thể xuất hiện ở đây Pokemon huấn luyện ra thực lực đều là rất có hạn. Bình thường chỉ có 2 loại người. Một loại là xác thực cần Koji trên tay kỹ năng đĩa CD. Một loại liền là muốn huấn luyện mình Pokemon. Thực lực cao hơn Koji rất nhiều huấn luyện ra căn bản liền sẽ không xuất thủ. Làm gì không công hoa này 1.000 khối tiền. Cầm 2 cái đối với mình vô dụng kỹ năng đĩa CD. Muốn nói chuyển tay buôn bán càng thêm là phải thận trọng. Người bình thường cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Phải biết đây chính là liên minh lũng đoạn. Quan hệ cái này liên minh cao tầng thu nhập là nghiêm cấm kỹ năng đĩa CD một mình mua bán. Bị bắt đến cũng sẽ trọng phạt. Một cái buổi chiều cũng chỉ gặp 2 cái mang theo hệ file Pokemon huấn luyện ra. 2 cái toàn bộ là Slugma. Thực lực đều rất thấp. Cơ hồ không có đối Pailosuai tạo thành tổn thương gì. Mình cũng rất bất đắc dĩ mặc dù nói nơi này rất tới gần Macago Sơn Cốc. Tốt xấu cũng bắt chút lợi hại một điểm Slugma A. Đi Pokemon trung tâm thu hồi Macago Ken liền quay trở về. Tất lại còn có đi tâu một mình tại thi đấu công viên đặc huấn. Tại Pokemon trung tâm ăn dưỡng khôi phục một chút buổi trưa Macago rốt cục có tinh thần. Chỉ tiếc thi đấu công viên đám này nhân viên công tác thật đúng là qua công chức sinh hoạt. Một điểm ban đều không thêm. Ken muốn ban đêm liền bắt đầu thi đấu huấn luyện kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.